Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dục vọng ẩn nhẫn nhiều năm, một khi đã bộc phát thì liền không có thể nào dừng lại được. Khả Nhi à, bảo bối của anh à, chỉ có anh mới có tư cách mang đến cho em sự khoái hoạt như vậy. Những người đàn ông khác không được phép. Anh rất là vui mừng, chỉ muốn được cảm sâu vào nơi chặt khít của Khả Nhi kia. Khả Nhi cảm giác được hơi thở nam tính mang theo mùi dạ hương của đường trá, đang cường hãn bao vây lấy cô. Thật sự là quên mất đi sự rụt rè căng thẳng, thở gấp càng muốn nhiều hơn nữa. Sự khoái hoạt mạnh mẽ ập tới, Khả Nhi rốt cuộc cũng ở trong sự hưng phấn kia mà ngất đi. Những nụ hôn dày đặc khiến cho Khả Nhi tỉnh lại. Cô còn chưa mở mắt, đã cảm thấy anh trá đang vùi vào ngực của cô, tận tình mà trêu đùa hai đóa hoa yêu kiều. Không cần đâu, Khả Nhi đã mệt quá rồi. Khả Nhi mở ra đôi mắt buồn ngủ lim dim lười biếng. Cô tự như một chú mèo nhỏ được ăn no, mềm yếu vô lực mà ngồi đờ ra trong lòng của đường trá. Mệt mỏi lắm sao? Đường trá nâng lên trong mắt đen sáng người, trong nụ cười tràn đầy thương tiếc và cưng chiều. Khả Nhi gật đầu một cái, ôm chặt lấy hông của anh. Hôm nay anh trá rốt cuộc đã khôi phục sự săn sóc dịu dàng trước kia, không còn làm cho cô sợ hãi nữa. Anh trá thật là cưng chiều cô. Cô muốn làm người thương yêu nhất trong lòng của anh. Để anh ôm em đi tắm nhé. Đường trá vừa nói xong, liền ôm lấy Lâm Khả Nhi đi đến phòng tắm. Trong phòng ngủ của anh có một phòng tắm rộng lớn, bên trong có bồn tắm massage lớn hình tròn. Đường trá đem Khả Nhi đặt vào trong làn nước ấm tỏa ra hơi nóng, rồi cũng bước theo vào trong làn nước kia. Bàn tay của anh xuyên qua dưới nách của Khả Nhi, xoa nhẹ nhàng nơi no đủ, đem hai quả đào mê người nặng trĩu giữ trong lòng bàn tay. Khả Nhi lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, nhồn nhột, khiến cô không ngừng né tránh. Nhột quá, Khả Nhi không muốn đâu. Đường trá cười mị hoặc, hôn lên vành tay xinh xắn của cô. Những cái mút hôn vô cùng tinh tế, kéo dài, trêu chọc, khiến Khả Nhi giống như một chú mèo con quyến rũ, năn nỉ anh ngừng lại động tác đó. Nhìn nơi đẫy đà của Khả Nhi đã ửng hồng nở rộ trong lòng bàn tay của mình, thì đường trá hài lòng nén cười, nhẹ giọng dụ dỗ. Ngoan, mở rộng hai chân để anh trá đi vào. Không cần, nơi đó vẫn còn đau. Khả Nhi liên tục lắc đầu, nơi đó non nớt của cô căn bản là không có cách nào thừa nhận được quá nhiều khoái cảm, nhất là nơi cử động đã bị sưng đau rồi nha. Thật là xin lỗi, là anh nhất thời nóng lòng có một chút thô lỗ. Nhưng đối với em, anh cháu thật sự là rất muốn, cho anh có được hay không, lần này anh nhất định sẽ dịu dàng mà. Đường trá vừa xoa bóp hai khối mềm mại trong lòng bàn tay, vừa nghĩ cách để mà dụ dỗ Khả Nhi. Đau. Khả Nhi run rẩy dựa vào ngực của đường trá, tấm lưng trắng nõn dán chặt vào lồng ngực cường trắng của anh, có vẻ mập mờ như vậy. Đường trá mở vòi hoa sen, để nước nóng xối thẳng vào người của Khả Nhi. Bàn tay của anh nhẹ nhàng nhào nặn vuốt ve, nước từ trên ngực của Khả Nhi trượt xuống, chảy qua vùng bụng bằng phẳng, đi tới nơi này rậm rạp kín đáo. Thân thể của Khả Nhi theo sự cọ sát của đường trá mà từ từ vũ động, hai khối đẫy đà lúc này đã phiêu đãng đến mức động lòng người, khiến trong mắt đen của đường trá dậy lên một tia sáng cuồng dã. Phần kích tình này khiến cho Khả Nhi vô lực nỉ non. Cô giơ hai tay lên ôm lấy đầu của đường trá, mà mị hoặc dâng lên người, chuyển động theo động tác của anh. Đường trá đắc ý cười, ở trong nước ấm trơn ướt, mà chạy nước rút trong cơ thể của cô, mập mờ khiến cho người ta đỏ mặt. Khả Nhi à, em chính là của anh. Đường trá ôm lấy Khả Nhi, từng lần kêu gọi tên cô. Khả Nhi dưới sự công kích của đường trá, lần lượt thâm trầm, lần lượt mất đi ý thức. Nhưng đường trá, thế nhưng lại giống như một con mãnh thú, đói khát, vĩnh viễn là muốn cô không đủ. Khi anh còn đang muốn khởi xướng một đợt công kích mới với cô, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng gõ cửa gấp gáp. Thằng con bất hiếu, còn không mau cút ra ngoài, nói chuyện với ta. Tiếng cào rống bất mãn của ba đường đột nhiên truyền đến, cắt đứt đi nhiệt tình vừa muốn cơ lại của hai người. Ba. Đường trá nghe được tiếng hô ngoài cửa, lập tức dừng lại động tác phía dưới, sững sờ nhìn về phía cửa. Không chiếm được thỏa mãn, Lâm Khả Nhi đưa tay ra ôm cổ của đường trá, kéo anh trở về trên người của mình. Thật là đáng ghét mà, lúc anh trá đang muốn bắt đầu tiến công tới lại quấy rầy bọn họ, cô mới không muốn để cho anh rời đi nha. Lâm Khả Nhi kiên quyết muốn hấp dẫn đường trá. Đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Nhưng giờ phút đó, đường trá đã sớm không để ký đến bất cứ ai. Anh chỉ muốn tiểu Khả Nhi ngay lập tức. Lâm Khả Nhi hài lòng cười duyên, vì ánh sáng mê luyến cô mà vui sướng. Cô giống như một chú chim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net